Không nói đến vậy Lưu Hạ mỹ nữ cùng bí bảo, là hắn có thể có được hiện tại vị trụ cột, chính là gian này có thể trợ nhân tu luyện mật thất, cũng để cho hắn hiện tại cũng có thể hưởng thụ đến. Ân, vẫn là kém một chút. Tu vi tuy nói tăng trưởng, nhưng là cảnh giới lại như cũ chưa có thể đột phá. Là kém về điểm này cơ duyên sao? Trần Khải Siêu theo phía trên giường ngồi dậy, sau đó buồn bã như có điều suy nghĩ lẩm bẩm nói. Bất quá Trần Khải Siêu đổ cũng không phải là cái loại này theo đuổi đắc đạo phi thăng chủ nhân. Để cho hắn yên tâm khí chính mình cái kia một chút kiều thê mỹ thiếp làm kia vô tình người, tính là thật có thể đủ cùng thiên địa đồng thọ, hắn cũng là quả quyết không chịu. Nghĩ vậy thời điểm, hắn cười khẽ một tiếng, sau đó mặc lấy đồ ngủ. Liền xuống giường. Mở cửa phòng, một trận chói tai pháo tiếng liền truyền qua, hắn hơi sững sờ. Tiếp lấy liền có hai tên dáng người cao gầy đẩy đà tất đen nữ hầu nghênh. Khi hai tên tất đen nữ hầu run run trước ngực no đủ vú lớn. Cấp Trần Khải Siêu rút đi đồ ngủ, đổi lại quần áo ở nhà. Đương Trần Khải Siêu quần ngủ bị bỏ đi thời điểm, căn kia không có bị quần lót bọc lấy to dài giữ tận đại dương vật, liền cũng bại lộ ở tại tất đen nữ hầu trước mặt. Cứ việc còn không có dọc theo như kích, nhưng là kia nằm ở bán có mềm hay không trạng thái dương vật. Cũng đã có thể so với rất nhiều trưởng thành nam tính cứng rắn trạng thái. Cứ việc những cái này tất đen nữ hầu đều nhận được chuyên môn huấn luyện. Cũng thường xuyên nhìn đến Trần Khải Siêu sủng ái các nàng đồng nghiệp, nhưng khi các nàng tận mắt thấy, tự mình tiếp xúc kia to dài giữ tận đại dương vật thời điểm, vẫn bị kia hùng vĩ quy mô cùng nồng đậm nam tính khí tức cấp khiếp sợ đến. Thế cho nên tử cung của các nàng là co giật như vậy, dâm thủy là như thế nào chảy ra, thế cho nên thấm ướt tất đen quần tất. Kia sẽ không cần nói tỉ mỉ. Trong này một tên trứng vịt mặt, hơi lộ ra đẩy đà tất đen nữ hầu ban Trần Khải Siêu kéo lấy quần áo ở nhà quần. Mở ra môi hồng dò hỏi, đại nhân, người phía dưới là thói quen phóng tại bên cạnh tả, vẫn là bên phải đâu này. Nguyên bản đây chỉ là điều chỉnh quần vị trí một câu dò hỏi, lại làm cho Trần Khải Siêu nhẹ mỉm cười một cái, sau đó trả lời. Ta yêu thích a. Đặt ở các ngươi bên trong. Hai tên tất đen nữ hầu lập tức sửng sốt, nhất thời nhìn về phía Trần Khải Siêu ánh mắt cư nhiên đều đình trệ ở, mà Trần Khải Siêu khóe miệng nụ cười ngược lại càng ngày càng rực rỡ lên. Đợi cho hắn ngâm nga tiểu khúc rời đi đầu này hành lang thời điểm, mặt đất đã sớm một mảnh hỗn độn, hai tên tất đen nữ hầu quần áo trên người không chỉnh tề, ghé vào mặt đất, như là chồng người vậy đôi tại cùng một chỗ. Tinh dịch theo mỗi cá nhân miệng huyệt cùng cúc huyệt chảy xuống. Hội hợp thành một đầu đục ngầu tinh dịch thác nước, chỗ đó mặt còn hỗn hợp một chút rõ ràng màu đỏ tươi tơ máu, rất rõ ràng này hai tên tất đen nữ hầu đều bị Trần Khải Siêu cấp rất nhanh phá thân. Trần Khải Siêu mặc lấy quần áo ở nhà. Sau đó chậm rãi tại pháo đài bên trong qua lại đi bộ, suốt quãng đường không ngừng có tất đen nữ hầu dừng lại đến, sau đó hướng về hắn hành lễ. Chỉ bất quá bây giờ Trần Khải Siêu vừa khai nụ hai cái tất đen nữ hầu. Hiện tại cũng không vội vàng động thủ, thật ra khiến kia một chút tất đen nữ hầu nhìn về phía hắn ánh mắt bên trong mang theo một tia u oán. Ngay tại Trần Khải Siêu đi ngang qua bảo khố thời điểm, lại phát hiện một đạo quen thuộc đẩy đà thân ảnh. Tạ Đằng Long bảo khố tại hắn bắt Đằng Long bảo sau đó, đã bị Trần Khải Siêu đoạt được. Trần Khải Siêu trải qua sắp xếp sau đó, mới phát hiện Tạ Đằng Long lưu lại cho mình một đống cực kỳ khả quan di sản. Bởi vì việc thiệp cơ mật, có thể làm cho này biết được người thật sự có hạn, cho nên hết hạn đến năm này mùa thu thời điểm. Trần Khải Siêu mới đưa Tạ Đằng Long bảo khố cấp thanh lý sạch sẽ, phân loại an bài sắp xếp đến khác biệt mật thất đi. Mà nghe được Trần Khải Siêu quen thuộc bước chân tiếng thời điểm, đạo kia đẩy đà thân ảnh cũng thoáng quay đầu, khi nhìn rõ người trước bộ dáng thời điểm. Nàng không khỏi lộ ra quen thuộc mà ấm áp mỉm cười. Người kia là Trần Khải Siêu bà ngoại Tô Cẩn Huyên. Cùng vài năm trước so sánh với, Tô Cẩn Huyên giống như thay đổi một cái nhân vậy, cả người nhìn qua hoàn toàn không giống là làm quá nải nải mỹ thục nữ. Liếc nhìn một cái nhìn qua tuyệt đối không vượt quá hơn 30 tuổi. Tô Cẩn Huyên khóe mắt nếp nhăn nơi khóe mắt cùng khóe miệng nếp nhăn đều biến mất không có dấu vết, da dẻ trơn bóng phấn nộn, giống như trẻ con quy bắn. Hai mắt của nàng vẫn là quyến rũ như vậy. Đồng tử cũng không có một tia đục ngầu. Kia hai bên hơi lộ ra đầy đặn môi mang theo mê người sáng bóng. Trước ngực nàng cặp kia no đủ hào to lớn vú sữa cũng không có bởi vì trọng lực duyên cớ mà nghiêm trọng rũ xuống, vẫn như cũ bảo trì 20-30 tuổi trạng thái. Nặng trịch treo ở trước người của nàng, câu dẫn vô số người ánh mắt. Đẩy đà vòng eo không có một tia dư thừa sẹo lồi, ký sẽ không giống rắn nước eo khoa trương như vậy, cũng không có thủy thùng eo như vậy to mọng, vừa mới là sờ lên có thịt. Cực độ thoải mái trạng thái. Mà nàng sau thắt lưng cái kia hai bên no đủ đầy đặn bờ mông, cũng mang theo rất mạnh co giãn, giống như rất nặng thất vậy treo tại trên người. Mà kia hai đầu thon dài mượt mà chân đẹp, vẫn như cũ mang theo nữ tính mị lực. Hoàn toàn không có bởi vì năm tháng mà ảm đạm rồi thần thái. Lúc này Tô Cẩn Huyên mặc lấy một thân nữ thức tây trang, màu gỉ sét sắc váy bó sát người, mang văn nhã kính mắt gọng vàng, làm người ta cuối cùng có thể nhớ lại nàng phía trước nghề nghiệp là danh nhà khoa học. Thật lâu chưa từng nhìn đến ngươi nhé. Ha ha ha. Tô Cẩn Huyên trong tay nâng nhất xấp tử thư, sau đó che miệng cười khanh khách nói. Những lời này phải do ta nói mới đúng. Trần Khải Siêu bất đắc dĩ giang tay chưởng, sau đó trả lời. Nhiều lần đi tìm ngươi, kết quả đều nói ngươi tại phòng thí nghiệm bên trong. Còn không phải là ngươi tiểu tử này nhất định phải biết được bất tử máu bí mật thôi. Nhân gia đành phải ngày tiếp nối đêm đi nghiên cứu. Tô Cẩn Huyên dùng ngón tay đỉnh đỉnh chính mình mũi phía trên kính mắt gọng vàng. Sau đó học Trần Khải Siêu bộ dáng cùng ngữ khí, bất đắc dĩ, nói. Trần Khải Siêu đi đến bà ngoại bên cạnh, sau đó nắm ở đối phương đẩy đà vòng eo. Tô Cẩn Huyên hơi hơi run run, sau đó liền bỏ đi dãy dụa, chính là thoáng lường hắn liếc nhìn một cái. Nhậm chức từ đối phương thi vì. Thật sự là, rõ ràng trên người ngươi mang theo nữ nhân mùi vị, nghĩ đến khi đi tới cũng địch qua nữ nhân a. Như thế nào còn một bộ như vậy gấp gáp bộ dáng? Tô Cẩn Huyên nhịn không được có chút trêu đùa hỏi. Trần Khải Siêu ngửi bà ngoại trên người truyền đến thục nữ mùi thơm cơ thể, đó là không giống với bất kỳ cái gì công nghiệp tạo vật mùi thơm, là một loại trải qua năm tháng lắng động lại sau thục nữ thiên nhiên mùi thơm. Điểm ấy là kia một chút tuy nói tuổi trẻ tịnh lệ mỹ nữ nhóm. Không cách nào có được tồn tại. Nhìn đến ngoại tôn của mình đang dùng lực ngửi chính mình hương vị, Tô Cẩn Huyên lập tức mặt già đỏ lên, có một chút tại ý hỏi, như thế nào, ghét bỏ bà ngoại có lão nhân mùi. Kỳ thật Tô Cẩn Huyên vẫn là có chút tốt khiết. Tuy nói còn chưa tới mỗi ngày phải tắm rửa tình cảnh, khá vậy thường xuyên hai ngày hay dùng đặc thù sữa tắm đến làm sạch thân thể, cho nên nàng kỳ thật vẫn là vô cùng để ý Trần Khải Siêu đối với thân thể mình đánh giá. Làm sao có khả năng? Bà ngoại ngươi cả người đều là hương hương, hơn nữa người khác có thể rất ít sẽ có loại này mùi thơm nhé. Trần Khải Siêu giải thích lên. Tô Cẩn Huyên lúc này mới cười khanh khách. Nàng đối với Trần Khải Siêu nói. Vừa vặn ta đúng không chết máu nghiên cứu cũng có một chút thành quả, muốn cùng ngươi tâm sự. Trần Khải Siêu nhãn châu chuyển động, hắn cũng là lộ ra hồ ly trộn được tinh vậy nụ cười, hướng về Tô Cẩn Huyên nói, không có lông bệnh, bà ngoại. Liền đi lầu 4 phòng họp A, chỗ đó cái bàn khá lớn. Tô Cẩn Huyên mắt đẹp liếc Trần Khải Siêu liếc nhìn một cái, nơi nào không biết chính mình cái này hay sắc ngoại tôn ý tưởng. Chẳng qua nếu nàng đã sớm trở thành đối phương tình nhân cũng sẽ không lại nhăn nhăn nhó nhó như là bị đất lão bản ôm tiểu bí vậy, hướng về kia ở giữa phòng họp đi đến. Ra ngoài dự tính chính là thẳng đến Tô Cẩn Huyên đem chính mình đến nay nghiên cứu báo cáo xong toàn bộ hồi báo xong tất sau đó Trần Khải Siêu đều không có đối với tự mình động thủ động cước. Này hoàn toàn không phù hợp chính mình đối trước mắt đứa cháu ngoại này nhận thức. Phải đặt ở phía trước, hắn khẳng định sớm liền động thủ động cước, hơn nửa 89/10 sẽ ở chính mình nói đến một nửa thời điểm. Trực tiếp đem chính mình đặt tại phòng họp kia rộng lớn bàn làm việc phía trên, xé mở quần áo, hung hăng địch lên. Chẳng lẽ hắn hôm nay dỗi tính? Tô Cẩn Huyên có chút nghi ngờ nhìn kia đang tại gương mặt trầm tư ngoại tôn Trần Khải Siêu. Tâm lý không biết suy nghĩ cái gì. Thì ra là thế, ta đã biết. Đại khái quá thêm vài phút đồng hồ sau đó. Trần Khải Siêu mới như có điều suy nghĩ gật gật đầu, tự mình nói. Tô Cẩn Huyên cũng không biết ngoại tôn của mình nghĩ tới điều gì. Bất quá hắn nếu không có đến quấy rầy xâm phạm chính mình, điều này cũng làm cho nàng có chút thất vọng. Có lẽ loại ý nghĩ này phóng tại bên ngoài quả thực không thể tưởng tượng, nhưng là tại Đằng Long Bảo hoặc là nói là tại Trần Khải Siêu nữ nhân bên trong. Lại cực kỳ bình thường. Cũng chính là Tô Cẩn Huyên đợi số ít nữ tính có thể chống đỡ bị Trần Khải Siêu đại dương vật điệp cám dỗ, không đi chủ động truy đuổi Trần Khải Siêu cầu địch, tuyệt đại đa số bị Trần Khải Siêu địch nữ nhân. Đều có khả năng khác biệt trình độ si nữ hóa, biến thành chỉ biết là dương vật cùng tinh dịch tẩn dâm thú, đương nhiên mỗi cá nhân trình độ khác biệt thôi. Nếu ngươi biết, ta đây liền đi về trước. Tô Cẩn Huyên gặp Trần Khải Siêu vẫn như cũ không có động tác gì. Tâm lý hơi có một chút thất vọng, vì thế liền xoay người chuẩn bị rời đi. Đợi một chút, bà ngoại. Trần Khải Siêu bỗng nhiên để tay xuống tài liệu, sau đó mở miệng nói. Ân. Tô Cẩn Huyên có chút nghi hoặc hỏi ngược lại. Trần Khải Siêu bỗng nhiên cổ tay vừa rung. Theo bên trong tay áo lấy ra một cái được khảm hiếm thấy hồng nhạt bảo thạch nhẫn, sau đó đi đến bà ngoại trước mặt, vi cười nói, bà ngoại ngươi đã quên, hôm nay là sinh nhật của ngươi a. Nha, đây là cấp quà sinh nhật của ngươi. Tô Cẩn Huyên trước là hơi sững sờ, sau đó liền dùng kia trắng hồng tay ngọc bưng kín chính mình môi hồng, trong mắt hiện lên nước mắt, nói, không nghĩ tới ngươi. Tự nhiên còn nhớ rõ bà ngoại sinh nhật. Đó là tự nhiên á, ta đối với chính mình sở hữu nữ nhân sinh nhật. Đều có khả năng nhớ rõ rành mạch. Bất quá đối với ta đến nói, bà ngoại. Ngươi là độc đáo. Không dám nói độc nhất vô nhị, cũng là chiếm giữ trọng đại ý nghĩa a. Trần Khải Siêu cực kỳ thâm tình đi đến Tô Cẩn Huyên bên người. Sau đó cầm lấy kia hồng nhạt bảo thạch nhẫn, hướng về bà ngoại Tô Cẩn Huyên mềm giọng nói. Tô Cẩn Huyên không biết mình đã bao lâu chưa từng có sinh nhật, chính mình tại tận thế trước bận việc nghiên cứu khoa học, người nhà công tác cũng bận rộn. Cho nên nàng đã thật lâu chưa từng quá sinh nhật. Bây giờ đương ngoại tôn của mình kim người yêu Trần Khải Siêu cầm lấy kia vừa nhìn liền tuyệt đối giá trị xa xỉ hồng nhạt bảo thạch nhẫn đến trước mặt mình thời điểm, Tô Cẩn Huyên mắt đẹp sớm liền tràn đầy nước mắt. Phương tâm càng là loạn chiến không thôi. Của ta hảo hài tử. Tô Cẩn Huyên hai mắt đẫm lệ líu ríu nói. Chính là nàng không có chú ý tới là Trần Khải Siêu đã đem chính mình an bàn tay An Lộc Sơn đưa về phía chính mình, đợi cho Tô Cẩn Huyên phản ứng thời điểm. Nàng người nữ kia thức tây trang đã thoát ly thân thể của chính mình, trân châu bạch áo sơ mi cũng cởi bỏ hơn phân nửa nút áo, lộ ra bên trong mảng lớn tuyết trắng vú thịt cùng màu đen gợi cảm ren áo ngực. Ngươi cái này tiểu phá hư loại. Chỉ biết ngươi không có hảo tâm. Tô Cẩn Huyên mị nhãn như tơ hờn dỗi nói. Mỹ thuộc nữ bà ngoại lời tuy nói như vậy, nhưng là thân thể nhưng không có một tia phản kháng, phản mà đối với Trần Khải Siêu động tác chủ động phối hợp. Thuận tiện hắn có thể giúp trợ chính mình rút đi quần áo. Tùy theo kia quần áo từng món một rút đi, Tô Cẩn Huyên kia phản lão hoàng đồng vậy phấn nộn trắng mịn làn da cũng dần dần bại lộ tại không khí bên trong, rất khó tưởng tượng sinh dục đếm rõ số lượng đứa bé. Tuổi tác đã cao Tô Cẩn Huyên, sẽ có được như trẻ con như vậy làn da. Đây cũng là Tô Cẩn Huyên luôn luôn tại nghiên cứu bất tử máu nguyên nhân, nàng là muốn nghiên cứu kia có thể làm người ta phản lão hoàng đồng nguyên nhân. Bất quá đối với Trần Khải Siêu tới nói. Phản lão hoàng đồng, hoặc là nói trì hoãn già cả chỉ là bất tử máu công hiệu một trong thôi. Trần Khải Siêu bắt được bà ngoại một đoàn no đủ hào to lớn to trắng vú sữa, cách áo ngực bóp nhẹ, mà Tô Cẩn Huyên là theo bên trong khoang mũi phát ra một tiếng thỏa mãn rên rỉ âm thanh. Tuy nói cách một tầng quần áo, nhưng là hai người đều được đến khác biệt trình độ thỏa mãn. Bà ngoại vú sữa hào to lớn phồng lên không phải là một tầng áo ngực có thể cách trở, mà Trần Khải Siêu kia thành thạo thủ pháp cùng cực nóng khí tức. Cũng đồng dạng không phải là tầng kia áo ngực có khả năng ngăn trở. Bà ngoại, vú của ngươi giống như lại lớn một vòng. Trần Khải Siêu nhìn kia hào to lớn như trái dưa hấu vú sữa, một bên vuốt ve vân ve trêu đùa, một bên thăm dò tính dò hỏi. Tô Cẩn Huyên lộ ra một tia oán trách thần sắc, sau đó cười mà không cười trả lời. Còn không phải là ngươi cái này tiểu phá hư loại ngực loại đạo đến. Khiến cho nhân gia áo ngực dốc sức phòng. Hiện tại chỉ sợ đều nhanh đến y áo ngực rồi. Hừ. Trần Khải Siêu lập tức liếm mặt cười dâm đãng nói, kia không phải thực tốt sao? Bao nhiêu cứng nhắc nữ sinh ước gì có thể bơm ngực, càng huống hồ loại phương pháp này một điểm phiêu lưu không có. Ha ha a. Tô Cẩn Huyên liếc hắn liếc nhìn một cái. Sau đó tức giận nói. Ngươi là không biết nữ nhân trước ngực mang theo cặp vú lớn tử buồn rầu a, hừ. Dù sao đối với các ngươi tới nói, đơn giản chính là càng thêm gợi cảm, chơi lên càng thêm kích thích đúng không? Trần Khải Siêu không nói gì. Chính là lặng lẽ đưa bàn tay đưa đến đối phương dưới nách, sau đó đi vòng qua Tô Cẩn Huyên sau lưng, đem màu đen gợi cảm ren áo ngực cấp trực tiếp hiểu ra. Cùng với xoạch nhất thanh thúy hưởng, màu đen kia gợi cảm ren áo ngực liền từ Tô Cẩn Huyên trước ngực chậm rãi trượt rơi xuống. Mà nàng cặp kia hào to lớn no đủ to trắng vú sữa, tựa như cùng hai luồng thật lớn dọc nước vậy, làm trái trọng lực ảnh hưởng, kiên đỉnh tại mỹ thục nữ trước ngực ngạo nghễ sừng sững. Thật sự là lại lớn lại đỉnh a. Nếu như không phải là tinh dịch của ta dễ chịu lời nói, chỉ sợ cũng có khoa học kỹ thuật cùng ngoan sống mới có thể làm ra hùng vĩ như vậy ngọn núi rồi. Ha ha a. Nhìn bà ngoại kia hùng vĩ hai vú, Trần Khải Siêu có chút dương dương tự đắc nói. Tô Cẩn Huyên nhịn không được hờn dỗi nói. Thật sự là dương dương tự đắc. Hừ. Nhưng là miệng nàng thượng nói như thế, nhưng là lại chỉ dẫn ngoại tôn bàn tay đi cởi chính mình hạ thân váy bó sát người. Trần Khải Siêu cũng không có khách khí, trực tiếp đem bà ngoại váy bó sát người cấp trực tiếp tuốt rơi. Tùy theo kia váy bó sát người rút đi, Tô Cẩn Huyên kia no đủ đầy đặn mật đào mông cũng bại lộ tại không khí bên trong, nhất là kia đầy đặn tuyết trắng bờ mông ở giữa kẹp lấy cái kia đầu màu đen gợi cảm quần lót ren. Càng là lộ rõ được cực kỳ rõ ràng. Ha ha a. Bà ngoại, ngươi làm sao mặc gợi cảm như vậy nội y a, có phải hay không vẫn luôn tại mong chờ của ta xâm phạm đâu này? Trần Khải Siêu nhìn đến bà ngoại mặc trên người gợi cảm nội y sau đó, cố ý lớn tiếng trêu đùa hỏi. Bị ngoại tôn đâm phá tâm tư Tô Cẩn Huyên sắc mặt hơi đỏ lên, nàng nhưng chỉ là dùng mũi rầm rì vậy âm thanh trả lời, còn không phải là ngươi không tới tìm ta, ta chỉ có thể nghĩ ngươi la. Ha ha a. Yên tâm đi, tâm can bảo bối của ta bà ngoại. Hôm nay ta nhất định sẽ làm cho ngươi dục tiên dục tử tới cực điểm, cho ngươi cảm nhận được làm nữ nhân lớn nhất sung sướng. Trần Khải Siêu vuốt ve Tô Cẩn Huyên viên kia nhuận đẩy đà tuyết trắng chân đẹp. Sau đó cười dâm nói. Tô Cẩn Huyên rất nhanh liền cảm giác được một cây to dài dữ tợn vừa giận nóng bỏng côn trạng vật, đang tại dán thật chặt hợp tại chính mình kia đầy đặn tròn trịa mật đào mông đẹp phía trên. Khi xúc cảm là quen thuộc như vậy lại như vậy lửa nóng. Làm nàng hạ thân truyền đến một trận giống như điện giật co giật khoái cảm. Nàng có thể cảm nhận đến chẳng sợ cách một tầng quần lót vải dệt, cái loại này rung động cùng lửa nóng đều như cũ tại hung hăng đập nàng hạ thân, phản phất là tại ăn mòn nàng tính khí. Mau! Mau vào đi! Bà ngoại! Bà ngoại có chút không kiên trì nổi. Ô ô! Tô Cẩn Huyên cảm giác được ngoại tôn to lớn đại quy đầu đang tại cách quần lót của nàng, ma sát nàng đầy đặn môi mật, cái loại này rung lên khoái cảm đang tại dần dần ăn mòn nàng tính khí cùng lý trí. Xuống thể dâm thủy cũng là một chút tiết ra, Tô Cẩn Huyên vốn là thủy nhiều như mật danh khí, đang bị Trần Khải Siêu cố ý trêu chọc phía dưới, nàng hủ mật càng là giống như hồng thủy tràn ra vậy, không ngừng hướng ra ngoài phun trào mật ngọt. Rất nhanh đầu kia gợi cảm màu đen quần lót ren đã bị thấm ướt, hướng ra ngoài tỏa ra một tia nóng hơi thở. Nếu bà ngoại ngươi cấp bách như vậy, kia ngoại tôn ta liền không khách khí á. Trần Khải Siêu kia dâm đãng lời nói một cái cuối cùng âm tiết còn không có rơi xuống. Hắn liền mạnh mẽ lay động phần hông, làm kia to lớn quy đầu đẩy ra Tô Cẩn Huyên màu đen quần lót, ren, tạo ra đối phương hai bên đầy đặn môi mật, trực tiếp xì một tiếng thống đâm vào chính mình thân bà ngoại hủ mật bên trong. A a a. Cắm vào. Tất cả đều cắm vào. Ngoại tôn đại dương vật. Vừa to vừa dài đại dương vật. Cắm vào huyệt của ta. Ô ô ô ô. Muốn bị xuyên qua. A a a. Ân ân ân ách. Vừa nóng lại cứng. Lại đội lên hoa tâm. Ô ô ô. A a a. Tại cảm nhận ra ngoài tôn đại dương vật hung hăng cắm vào sau khi đi vào, Tô Cẩn Huyên không chậm trễ chút nào nghi ngờ. Bay thẳng đến ngửa ra sau cổ, phát ra một trận thiên nga trúng tên vậy ai uyển bi đề, tiếp lấy lại là một trận dâm đảng vô cùng tiếng rên rỉ. Loại tình huống này bị bất luận kẻ nào nhìn đến, cũng không có khả năng nghĩ đến. Khi bị người khác kính ngưỡng nữ nhà khoa học Tô Cẩn Huyên, lại là bị ngoại tôn đặt ở phòng họp bàn dài phía trên, bị từ phía sau tiến vào tùy ý xâm phạm, hơn nữa còn nhạt tại trong này dâm phụ dâm thú. Lúc này Tô Cẩn Huyên nơi nào còn có cái gì nho nhã đoan trang khí chất. Đỡ lấy mũi thượng kính mắt gọng vàng nàng, giống như là một cái bị ân khách sủng ái đồ đĩ thôi. Tùy theo căn kia to dài giữ tận đại dương vật cắm vào, Tô Tô Cẩn Huyên chỉ cảm thấy hạ thân hữu mật có chút sưng tấy, kia thịt khang mỗi một tấc lỗ thịt cùng nhăn nheo. Đều giống như bị kia trải rộng gân xanh thân gậy cấp kéo mở. Kia một chút nhúc nhích gân xanh phản phất là có ý thức vậy, muốn tại hữu mật nội bức tường lạc thượng thuộc về chính mình ấn ký. Mỗi lần kia thân gậy phía trên gân xanh nhúc nhích một hồi, Tô Cẩn Huyên liền có thể cảm giác được hạ thân truyền đến giống như điện giật kích thích cùng khoái cảm. Cảm nhận bà ngoại hạ thân tên kia khí hữu mật phản ứng, Trần Khải Siêu giống như là động dục chó được vậy, điên cuồng lay động vòng eo. Đi quất cắm điệp che mặt trước mỹ thục nữ. Đương nhiên hắn cũng không có dễ dàng nhàn rỗi, cúi người cúi đầu, lè lưỡi, tại Tô Cẩn Huyên kia như mỡ dê mỹ ngọc vậy trơn bóng tinh tế xinh đẹp lưng đối mặt mịn mà tham lam liếm lấy. Nàng lúc này đã tiết ra một tia đổ mồ hôi, tất cả đều bị Trần Khải Siêu cấp liếm láp tiếng trong miệng đi. Ân ân ân. A. Không được. Không muốn. Ngươi không thể như vậy. Nha. Không muốn. Thật. Không được. Tô Cẩn Huyên sắc mặt ửng hồng như máu. Hỗn hển thở gấp, trên rỉ liên tục hô. Nhưng là Trần Khải Siêu chính điệp được quật khởi, hữu khởi sẽ bị bà ngoại mềm giọng cầu xin như vậy bỏ đi. Hắn đem mỹ thục nữ bà ngoại lật chuyển qua, hai tay bắt lấy đối phương trước ngực cặp kia hào to lớn no đủ vú lớn. Đồng thời đầu cũng trực tiếp chôn ở Tô Cẩn Huyên trước ngực một trận mãnh liệt nhúc nhích chui vào. Đến đây thứ cực độ kích thích rửa mặt nải. Hắn mở ra miệng rộng, hướng về bà ngoại kia hùng vĩ hai vú hung hăng cắn tới. Hắn thô ráp thịt lưỡi như một loại dùng dập mà linh hoạt liếm lấy quả đấm đối phương đại hồng nhạt cùng vú cùng giống như đông tảo vậy dài rộng đầu vú. Vừa mới cắn một cái đi xuống, Trần Khải Siêu lập tức cảm giác được ấm áp thơm ngọt nải chất lỏng theo bà ngoại Tô Cẩn Huyên kia dài rộng đầu vú bên trong phun ra. Trực tiếp bắn vào miệng của hắn bên trong. Làm hắn thiếu chút nữa không nồng đến. Bất quá đợi cho trở về chỗ cũ khi đi tới, Trần Khải Siêu lại cảm thấy miệng đầy ngọt lành, dù sao trải qua tinh dịch của mình cải tạo sau đó, bị hắn điệp nội bắn quá nữ nhân đều tiết ra sữa tươi, hơn nữa các nàng tiết ra sữa tươi có thể so với ở chợ thượng sở hữu đồ uống đều ngọt lành hương thuần. Mỹ diệu vô cùng. Mà Tô Cẩn Huyên cũng cảm giác được chính mình đầu vú cứng rắn được thấy đau, ngoại tôn đầu lưỡi mỗi lần liếm láp quá chính mình đầu vú. Đều có khả năng cho nàng mang đến một trận giống như điện giật kích thích, nội tâm lửa nóng cùng dục vọng tại hừng hực thiêu đốt. Trần Khải Siêu đặt ở Tô Cẩn Huyên mềm mại không xương, đẩy đà mượt mà thân thể phía trên, nếm được hương thơm tràn đầy vui sướng. Đương nhiên hắn trong quần đại dương vật động tác cũng không có dừng lại đến, dùng kia chính cạn một sâu chiêu thức. Như đánh tỉnh vậy ra vào Tô Cẩn Huyên màu mỡ nhiều chất lỏng hủ mật. Lúc này Tô Cẩn Huyên đầy mặt ửng hồng, thần sắc thẹn thùng mang sân. Hỗn hển thở gấp lại muốn cưỡng ép ngăn chặn cái loại này dâm mỹ bộ dáng, thật sự làm người ta có chút khó có thể quên. Tâm can bảo bối của ta nhi bà ngoại a, ta thật sự là yêu ngươi chết mất. Trần Khải Siêu vừa nói, một bên cúi người cúi đầu, lại hôn lấy đối phương viên kia nhuận trắng mịn tuyết trắng bả vai. Tay hắn thượng động tác nhẹ nhàng. Đem bà ngoại viên kia nhuận đẩy đà tất đen chân đẹp cấp cử, sau đó eo hông động tác càng thêm tấn mãnh. Xì, xì, xì, ba ba ba, ba ba ba, ba ba ba. Dâm thủy bị đại dương vật tại hữu mật bên trong tùy ý khoái làm. Đói khát thân thể cùng tính khí đang nhanh chóng đụng vào cùng một chỗ. Kia một cổ hiện lên màu trắng sữa mật ngọt không ngừng theo hai người tính khí ở giữa tràn ra, tùy theo hai người động tác tiến dần lên mà không đoạn phun tung tóe đến chung quanh. Bao gồm Trần Khải Siêu cùng Tô Cẩn Huyên hạ thân, đùi bên trong, thậm chí là phòng họp bàn lớn mặt, đều dính không ít. Tô Cẩn Huyên mắt đẹp bán đóng nửa mở, cả người kia tuyết trắng làn da mặt ngoài nổi lên một chút nắng chiều vậy đỏ ửng. Như là hưởng thụ điên cuồng gian dâm hoặc là im lặng kháng nghị, mặc cho Trần Khải Siêu môi cùng đầu lưỡi, ôn nhu mà kỹ xảo từ bả vai của nàng hôn hướng cổ trắng của nàng cùng lỗ tai, sau đó lại tiếp tục từ trên cao đi xuống hôn hồi bả vai. Trần Khải Siêu đầu lưỡi rất nhanh lại liếm lấy đối phương nguyên bảo vệ vành tai, ngược lại lén lút chuyển qua nàng nở nang mà gợi cảm môi thơm phía trên. Đối mặt ngoại tôn kia cực nóng khí tức cùng tập kích quấy rối, Tô Cẩn Huyên chủ động mở ra môi hồng. Nên tiếp ngoại tôn kia thô ráp lại linh hoạt thịt lưỡi xâm phạm. Trần Khải Siêu cũng không khách khí, thịt lưỡi trực tiếp chui vào đối phương khoang miệng bên trong, đương hai miếng nóng ẩm thịt lưỡi dây dưa cùng một chỗ thời điểm hai người thân hình đều hơi hơi run run. Chỉ nghe thấy cuối cùng bốn phía tràn đầy, xì xì chật chật, hôn nồng nhiệt cùng, phốc xích, quất cắm va chạm âm thanh. Ân. Ân. Cả người phủ lên nhất tầng mồ hôi mỏng, toàn thân nóng lên. Tô Cẩn Huyên, lúc này chính nằm nghiêng tại phòng họp bàn lớn phía trên. Một đầu mượt mà đẩy đà tất đen chân đẹp bị Trần Khải Siêu ôm lấy. Mà nàng kia nguyên bản liền quyến rũ được không được gương mặt xinh đẹp phía trên, đã nổi lên từng mảnh một đà hồng. Chỉ thấy nàng trán nghiêng nghiêng, mắt đẹp bán đóng. Kia nguyên bản tràn ngập trí tuệ đồng tử bên trong lại hiện lên hồng nhạt dâm mị thần thái. Trần Khải Siêu nhìn đến chính mình xinh đẹp bà ngoại bị hắn điệp được gương mặt xinh đẹp sinh hà, thần sắc phóng đãng, tiếng thở gấp liên tục, không khỏi trong lòng cũng là một trận quá nhanh. Mà Trần Khải Siêu cũng rất nhanh có thể cảm nhận ra ngoài bà hũ mật bên trong chảy ra đại lượng dâm thủy, kia một chút dâm thủy tùy theo nàng đại dương vật quất cắm mà dính ướt hai người hạ thân, hắn chính mình màu đen rừng rậm rất nhanh liền ướt sũng một mảnh. Mà có kia một chút dâm thủy mật ngọt dễ chịu sau đó, nguyên bản nhanh đến hũ mật, hiện tại quất cắm tới cũng có chút sảng khoái. Mà bị tính khí ma sát kích thích lên dục vọng Tô Cẩn Huyên đã ở vặn vẹo vòng eo, chủ động đong đưa đầy đặn no đủ mật đào mông. Đi lay động Trần Khải Siêu đại dương vật, nhất là kia hạ thân hai bên đầy đặn hồng nhạt đóa hoa, đã ở lúc mở lúc đóng, phát ra xì xì âm thanh. A. À, đính đến thật sâu. Của ta chân tốt chua. Chọc đến đấy. Ta muốn chết. Lại đụng tới hoa tâm nữa à. Ô ô ô. Không được. Không cần a. A a a. Phải chết. Phải chết nữa à. A a a. Nga nga nha. Tô Cẩn Huyên hai tay gắt gao nắm dưới người bàn lớn, chân phải chống tại mặt đất, chân trái bị Trần Khải Siêu xách lấy, kia tuyết trắng đẩy đà thân thể giống như thể thao vận động viên vậy bị ngoại tôn thân thể ép lấy. Mà nàng kia nhanh đến trắng miệng hủ mật là bị Trần Khải Siêu đại dương vật cấp không kiên nể gì thống đâm va chạm. Trần Khải Siêu kia to lớn như trứng ngỗng màu tím hồng ra chiêu như mưa rơi, lần lượt một cái đụng vào Tô Cẩn Huyên đầy đặn hoa tâm phía trên. Đánh thẳng được nàng thân thể yêu kiều loạn chiến, hỗn hển thở gấp, đẹp đến làm người ta tiêu hồn thực cốt. Mỹ thuộc nữ bà ngoại kia tuyết trắng no đủ mật đào mông không ngừng cao thấp lắc lư, chủ động phối hợp lại phối hợp Trần Khải Siêu gian dâm xâm phạm. Mỗi lần đối phương đại dương vật cắm vào thời điểm, Tô Cẩn Huyên gương mặt xinh đẹp liền càng thêm hồng nhuận, toàn thân khoái cảm kính bạo, đơn giản là phóng túng tận xương đầu sảng khoái. Nàng kia đẩy đà no đủ bờ mông giống như thất lắc lư xoay tròn. Không ngừng đẩy Trần Khải Siêu rắn chắc phần hông nghiền nát, hạ thân hủ mật cùng tử cung đã ở co giật giật giật. Trần Khải Siêu to dài giữ tận đại dương vật đem bà ngoại hủ mật bỏ thêm vào được tràn đầy, cơ hồ không có lưu một tia khe hở. Hai người kết hợp được chặt chẽ như vậy, trừ bỏ dâm thủy mật ngọt ở ngoài không có những vật khác có thể thông qua. Loại này chặt chẽ tiếp xúc cùng kịch liệt tính khí ma sát, đối với Trần Khải Siêu mà nói là không gì sánh kịp sung sướng cùng mất hồn. Mà Tô Cẩn Huyên cũng bị điệp được nũng nịu uyển chuyển, dục tiên dục tử. Nhìn đến mỹ thuộc nữ bà ngoại kiều mỹ như vậy si mê bộ dáng, Trần Khải Siêu càng là không chút kiên kỵ đại lực rút ra đút vào. Bất tri bất giác bên trong. Trần Khải Siêu đã đem Tô Cẩn Huyên cái kia đầu tất đen chân đẹp cấp thả xuống. Mà đã không có duy trì Tô Cẩn Huyên hai đầu tuyết trắng tròn trịa mê người đùi đã rủ xuống mà vô lực tách ra rơi xuống. Trần Khải Siêu quy đầu cùng thân gậy mượn dùng kia một chút dâm thủy mật ngọt. Tại kia nhanh đến trắng miệng hủ mật bên trong qua lại quất cắm. Trần Khải Siêu một bên đưa ra hai tay, vuốt ve vân vê trêu đùa Tô Cẩn Huyên trước ngực cặp kia hào to lớn vú lớn, một bên rất nhanh chấn động bờ mông, nhanh như thiểm điện ra sức rút ra đút vào. Miệng hắn cũng không nhàn rỗi. Cầu cắn bàn tay không có trêu đùa đến một khắc đoàn to trắng vú sữa, bên ngoài bà quần vú cùng đầu vú phía trên không kiên nể gì lưu lại vết cắn cùng nước miếng. Mà tùy theo hắn mãnh liệt quất cắm va chạm. Tô Cẩn Huyên kia đẩy đà tuyết trắng mượt mà thân thể, đã ở còn sót lại nội y tất đen làm nổi bật phía dưới, có vẻ là như vậy dâm mỹ kích thích. Tô Cẩn Huyên sắc mặt ửng hồng như máu, lỗ mũi phun nhiệt khí, đôi môi ướt át. Không ngừng khép mở. Khi từng tiếng rung động lòng người yêu kiều đề dâm đảng kêu la, nghe được Trần Khải Siêu dục hỏa cũng là tăng vọt, đôi này vi phạm đạo đức loạn luân bà ngoại ngoại tôn, điên cuồng giao cấu nam nữ dần dần tiến vào cao vút dâm mị tình yêu cao trào bên trong. Trần Khải Siêu cảm thấy chính mình tinh quang có chút buông lỏng, vì thế liền đem đại dương vật theo bà ngoại mật âm hộ rút đi ra, sau đó đem Tô Cẩn Huyên trở thành bình thường tư thế cơ thể, chuẩn bị làm nàng đạt tới tính cao triều xông pha. Tô Cẩn Huyên nguyên bản còn có chút bất mãn, nhưng là Trần Khải Siêu đại dương vật rất nhanh liền lại cắm vào nàng mật âm hộ bên trong, tại kia tân nhất luân điên cùng quốc cắm điệp phía dưới, nàng chỉ cảm thấy kia giống như sóng biển khoái cảm cùng kích thích. Sẽ phải che mất nàng chiếc này tại tình yêu đại dương bên trong tùy thời lật úp tiểu châu. Tốt ngoại tôn. Tốt lão công. Tốt thân ái. Ngươi đại dương vật quá lớn. Quá dài. Rất tuyệt a. Ta muốn chết. Tô Cẩn Huyên vong tình đem một đôi tay ngọc leo lên Trần Khải Siêu kia rắn chắc lưng. Thường thường dùng kia sắc nhọn móng tay bóp cử động lấy phía trên bắp thịt. Mà nàng cặp kia mượt mà thon dài tất đen chân đẹp, cũng không có khách khí, trực tiếp quấn quanh ở tại ngoại tôn eo lúc, liền giống như con lười, treo ở người sau trên người. Cả người không ngừng run rẩy giật giật. Đại lượng dâm thủy mật ngọc thuận theo nàng hủ mật tuôn đi ra, đem hai người hạ thân cùng hai chân, bao gồm kia dưới người bàn lớn đều thấm ướt. Tại một trận kịch liệt run rẩy bên trong, Tô Cẩn Huyên nghênh đón lần này tình yêu lần thứ nhất cao trào. Trần Khải Siêu cảm nhận kia giống như tiết hồng âm tinh lễ rửa tội, cũng là cắn răng thừa nhận, mẫn cảm quy đầu trải qua thiên truy bách luyện, cũng sớm cũng không sao. Tại thừa nhận rồi một đợt bà ngoại mật nước rửa lễ sau đó. Trần Khải Siêu cũng là sảng đến không được, mặc dù nói không có lập tức xuất tinh, nhưng cũng đạt tới tinh thần phía trên đại thỏa mãn. Về phần Tô Cẩn Huyên, nàng tại tiết thân sau đó, cũng là đôi mắt mê ly, mắt đẹp nửa che nửa mở. Hai gò má choáng váng đỏ như lửa, thật sự là nói không ra dâm mị bộ dáng, thực sự có một loại hải đường xuân ngủ không đủ mị thái. Trần Khải Siêu nhất vừa thưởng thức mỹ thuộc nữ bà ngoại bộ kia si mị mị thái, một bên cảm nhận đối phương hạ thân hữu mật đối với chính mình đại dương vật chen ép sáo động. Khóe miệng đều nhanh cười đến liệt mở. Mà mỹ thuộc nữ bà ngoại cả người hơi hơi run rẩy nằm tại bàn phía trên thời điểm, nàng đã tạm thời không có khí lực tái chiến, thần sắc miễn cưỡng nằm ở Trần Khải Siêu trong lòng. Ngươi chính xác là làm bằng sắt thận a. Thiếu chút nữa không đem nhân gia cấp điệp chết. Tô Cẩn Huyên chậm rãi tỉnh táo lại, hướng về không có lộ ra một tia mệt mỏi ngoại tôn mềm mại cười nói. Trần Khải Siêu chậm rãi đem bà ngoại hai đầu tất đen chân đẹp thật cao nâng lên. Sau đó tiếp tục hướng về Tô Cẩn Huyên hủ mật chỗ sâu thống đâm đi qua. Hắn cười dâm nói, đó là tự nhiên, ta là người nào a? Ha ha a. Mà cảm nhận ra ngoài tôn lại bắt đầu tại chính mình bên trong thân thể gây sóng gió. Tô Cẩn Huyên cũng cổ túc lực lượng, bắt đầu phối hợp đối phương quất cắm, nhô lên chính mình đầy đặn hạ thân đi nghiền nát người sau rắn chắc phần hông. Trần Khải Siêu biết giống bà ngoại loại này mỹ thuộc nữ, nhất định phải trọng pháo oanh tạc. Quá mức nhẹ nhàng quất cắm căn bản không thể thỏa mãn nàng cái loại này ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon mỹ thuộc nữ, vì thế trong quần động tác càng ngày càng mạnh. Quất cắm tốc độ càng lúc càng nhanh. Chọc vào cũng là càng ngày càng sâu. Xì. Xì. Xì. Dâm thủy bị khuấy làm âm thanh càng ngày càng vang, nghe được Trần Khải Siêu mặt đỏ tai hồng, hưng phấn dị thường. Cũng để cho Tô Cẩn Huyên hỗn hển thở gấp, kêu loạn liên tục. Trần Khải Siêu nhìn đến bà ngoại kia tiên diễm ướt át môi hồng. Nhịn không được cúi đầu cúi người, hôn lên Tô Cẩn Huyên miệng. Đầu lưỡi của hai người lại lần nữa nhiệt liệt quấn quýt tại cùng một chỗ, lẫn nhau ở giữa lẫn nhau hấp thu đối phương trong miệng nước miếng. Tô Cẩn Huyên đem kia tròn trịa rất kiều mật đào mông hướng lên đỉnh đi. Lấy phối hợp Trần Khải Siêu mãnh liệt quất cắm. Mà Trần Khải Siêu là hồi lấy càng thêm mãnh liệt địch trọng kích, mỗi một lần va chạm đều có khả năng phát ra xì xì khuấy lộng dâm thủy âm thanh, cũng có khả năng truyền đến ba ba ba. Trầm đục. Mỹ thuộc nữ bà ngoại trước ngực cặp kia no đủ hào to lớn to trắng vú sữa kịch liệt trước sau lắc lư, đãng xuất từng đạo trắng bóng dâm lãng sóng ngực. Đại lượng dâm thủy mật ngọt theo Tô Cẩn Huyên mập âm hộ trào ra. Tràn ra dính ướt Trần Khải Siêu đầy đặn hòn giái, đem hắn trong quần màu đen rừng rậm cũng dội được ướt sũng một mảnh. Bất quá Trần Khải Siêu căn bản không quan tâm những cái này, hắn ngược lại cảm thấy cái loại này dính dính cảm giác càng thêm kích thích thú vị. Bên tai nghe mỹ thuộc nữ bà ngoại dâm đảng kêu la nũng nịu rên rỉ, trong quần động tác cũng không có dừng lại đến, Trần Khải Siêu hiện tại có thể nói khoái hoạt đến cực điểm. Lúc này Tô Cẩn Huyên gương mặt xinh đẹp sinh hà, mắt đẹp thiêu đốt hừng hực dục hỏa. Đẩy đà mượt mà như dương chi bạch ngọc bình thường thân thể, tại kia gợi cảm màu đen ren nội y lấp ló phía dưới, càng thêm kích phát rồi Trần Khải Siêu vô cùng dục hỏa. Trần Khải Siêu càng địch càng thích, dứt khoát đem bà ngoại cặp kia đẩy đà tất đen chân đẹp cái đến bả vai. Sau đó đem trong quần đại dương vật liều mạng hướng về người sau mập âm hộ rút ra đút vào. Trần Khải Siêu động tác mỗi tiến hành một lần, Tô Cẩn Huyên dâm đãng tiếng trên rỉ liền cao thượng ba phần. Mà hắn liền không tự chủ được càng thêm ra sức đi phía trước thẳng tiến. Trần Khải Siêu chỉ cảm thấy mình tựa như là đang tại khai hoang lão nông vậy, tại kia phì nhiêu tình thế bên trong tận tình cày cấy, thẳng đến thời cơ chín mùi, liền tại bên trong gieo hạt hy vọng mầm, móng, mong chờ tương lai phong phú thành quả. Tô Cẩn Huyên mặc dù trước khi nói đã cấp chính mình sinh một cái nữ nhi, nhưng là đứa nhỏ chê ít, dù sao hắn nuôi được rất tốt. Càng huống hồ kia đứa con gái nhưng là từ hắn và thân sinh bà ngoại cộng đồng sinh dục đi ra, nghiệt chủng. Bản thân liền mang theo rất mạnh vi phạm đạo đức sắc thái. Mà Tô Cẩn Huyên hình như cũng đoán được Trần Khải Siêu ý tưởng, cho nên càng thêm ra sức vặn vẹo mật đào mông, liều mạng muốn đem tốt ngoại tôn tinh loại cấp ép ra đến. Đối mặt chủ động muốn cho ngoại tôn thụ tinh dâm đảng mỹ thuộc nữ bà ngoại, Trần Khải Siêu có biện pháp nào, hắn chỉ có càng thêm mãnh liệt đi xâm phạm, đi điệp đối phương á. Như vậy vừa đến, Tô Cẩn Huyên yêu kiều hừ tiếng kêu dâm dãng càng ngày càng cấp bách. Cũng càng ngày càng mơ hồ, thân thể của nàng càng ngày càng nóng, rất nhanh Trần Khải Siêu liền cảm giác bị đặt tại chính mình bả vai tất đen chân đẹp mạnh mẽ kẹp chặt, đối phương hủ mật cũng mạnh mẽ rất nhanh co rút nhanh, liền biết mỹ thuộc nữ bà ngoại lại muốn nên đón cao trào. Vì thế Trần Khải Siêu liền do ban đầu chính cạn một sâu, chuyển thành nhiều lần trọng pháo oanh tạc, đẩy vậy không đoạn co rút nhanh bao bọc hủ mật, mỗi một lần đều thắng đến hoa tâm, quy đầu tạp cổ tử cung nghiền nát đi xuống. Thẳng nghiền nát được mỹ thuộc nữ bà ngoại ngao ngao kêu loạn. Hỗn hển thở gấp liên tục không ngừng. A a a. Tốt ngoại tôn. Tốt lão công. Không được a. Ta không được a. Ta muốn chết. Ta muốn chết a. A a a. Tô Cẩn Huyên cảm giác được tử cung của mình giống như bị mãnh liệt va chạm rồi. Kia mãnh liệt khoái cảm làm nàng cơ hồ muốn trực tiếp cao triều. Nàng đột nhiên đánh cái hàng run rẩy, tuyết trắng đẩy đà thân thể loan thành cầu hình vòng giống như, mông đẹp căng thẳng, hạ thân dùng sức hướng phía trên đỉnh, hủ mật mạnh mẽ co rút nhanh tới cực điểm. Một lúc sau chính là một cái rất lớn cổ dâm thủy mật ngọc phun đi ra, nàng lại lần nữa nghênh đón tình yêu cao trào. Chương 190, song phi gì cả cùng y mẫu, thượng, đương Trần Khải Siêu cảm thấy mỹ mãn từ phòng họp kéo quần lên lúc rời đi. Vừa vặn có hai tên tất đen nữ hầu nghênh diện đi đến. Hắn trực tiếp làm cho đối phương đi xử lý một chút sau đó tràn diện, kết quả hai tên còn là xử nữ tất đen nữ hầu mới vừa vào phòng họp, đã bị một cổ nồng đậm tới cực điểm tình yêu khí tức cấp rút vào khoang mũi bên trong. Còn chưa từng kinh tình yêu lễ rửa tội tất đen các người làm trực tiếp tử cung kịch liệt co giật, dâm thủy đem hạ thân quần lót cùng tất đen quần tất đều dội được ướt sũng, các nàng cư nhiên thẳng tiếp đến cái tiểu cao triều. Đợi cho hai tên tất đen nữ hầu đỡ lấy đại môn thở gấp sau một lúc lâu, khôi phục một chút thể lực sau đó, các nàng mới chú ý tới kia phòng họp bên trong tràn đầy tình yêu dấu vết. Rộng lớn bàn dài phía trên khắp nơi dâm thủy cùng tinh đặc trắng đục. Khi trải tại phía trên màu trắng khăn trải bàn sớm liền biến thành màu sẫm trạng thái. Khi gỗ thiệt trên sàn nhà mặt đã lưu lại rồi từng đạo dâm mỹ thủy ngân, thỉnh thoảng còn sẽ có một bãi than hỗn hợp sữa trắng dâm thủy oa. Mà các nàng cần phải đi giúp đỡ xử lý giải quyết đối tượng. Cũng chính là Trần Khải Siêu bà ngoại Tô Cẩn Huyên, lúc này chính ghé vào phòng họp cửa sổ sát đất phía trước, cả người trần trụi, lại thật cao vểnh lấy chính mình kia thất vậy to lớn no đủ mật đào mông. Khi cửa sổ sát đất trước nhung thiên nga rèm cửa sớm đã bị kéo đến một bên. Tất đen nữ hầu chú ý tới tại kia làm sạch trong suốt cửa sổ sát đất phía trên, còn có một bao quanh thượng vị tiêu tán nải ấn. Kia một chút nải ấn là như vậy dâm mỹ. Tô Cẩn Huyên hiện tại cả người trần trụi, trải rộng các loại vết hôn cùng nước miếng. Một đầu mái tóc đen nhánh lung tung rối tung ở tại bả vai, che ở nửa bên khuôn mặt. Mà kia lộ ra nửa bên khuôn mặt là hiện đầy đỏ ửng, kia nguyên bản tràn ngập trí tuệ đôi mắt bên trong, lúc này lại chỉ còn lại có thỏa mãn cùng si mê. Đồng tử vẫn như cũ vẫn là bày biện ra hồng nhạt đào tâm trạng. Quyến rũ xinh đẹp khuôn mặt phía trên mang theo nắng chiều vậy đỏ ửng, kia như là cao trào dư vị dấu vết lưu lại. Môi hồng bờ môi hơi hơi mở ra, hồng nhạt lưỡi thơm ngoại phun. Nhưng là khóe miệng lại mang theo thỏa mãn cùng sung sướng nụ cười. Mỹ thuộc nữ bà ngoại kia đẩy đà tuyết trắng thân thể sụi lơ ở tại cửa sổ sát đất phía trước, đương nhiên mặt đất đều cửa hàng thật dày lông dê thảm, hơn nữa còn có ấm mở ra. Ngược lại không cần lo lắng cảm lạnh vấn đề. Kia hai luồng trước ngực vú lớn tùy theo thân thể chen ép mà không đoạn hướng ra ngoài mở ra, thuận theo dưới nách hóa thành một vòng vòng trắng bóng nải bánh thịt sống. Tất đen nữ hầu có thể thấy rõ ràng kia hai luồng tràn ra ngoài nải bánh phía trên. Đồng dạng tràn đầy vết cắn cùng khô cạn nước miếng, thậm chí còn có một chút tinh trùng. Mà kia tuyết trắng đẩy đà thân thể tuy nói sụi lơ tại thảm phía trên, nhưng là kia giống như thớt đầy đặn no đủ mật đào mông lại như cũ dựa vào bản năng thật cao nhất lên. Kia đầy đặn no đủ mật đào mông phía trên đồng dạng trải rộng đỏ bừng tay ấn, kia tuyết trắng làn da đã trở nên cùng mật đào giống nhau đỏ rực. Mà ở kia thâm thúy khe mông lúc, kia đẩy đà hạ thân cũng đã sớm một mảnh hỗn độn. Khi đầy đặn môi mật sớm liền bởi vì quá độ ma sát mà trở nên sưng đỏ không chịu nổi, giống mật trai ngọc vậy đã không thể khép lại. Mà ở giữa nguyên bản liền một ngón tay đều không thể cắm đi vào hũ mật miệng, lúc này cũng đã bị chống đỡ vì một cái cũng đủ có thể nhét vào quả đấm màu đen động thịt. Không riêng như thế, tất đen các người làm đứng ở đó, thậm chí có thể nhìn đến Tô Cẩn Huyên hạ thân nội bộ vậy không đoạn nhúc nhích hồng nhạt lỗ thịt cùng không ngừng hướng ra ngoài tràn ra sền sệt dính sữa trắng. Tất đen nữ hầu lại là cực kỳ hâm mộ. Lại là thèm nhỏ dãi, nhìn kia theo Tô Cẩn Huyên hũ mật chảy ra mới mẻ tinh đặc, các nàng hận không thể lập tức nhào qua, ôm lấy mỹ thuộc nữ bà ngoại mập âm hộ, hung hăng hấp thu một phen. Nhưng là nghiêm khắc cao thấp tôn ti vẫn để cho hai tên tất đen nữ hầu không dám vọng động. Chỉ có thể kẹp chặt chính mình tất đen chân đẹp, cấp đã bị địch ngất đi mỹ thuộc nữ Tô Cẩn Huyên xử lý giải quyết. Trần Khải Siêu ngược lại không quan tâm kia một chút tất đen nữ hầu ý tưởng, hắn hiện tại đang định trở lại mẫu thân Nhan Đình Nguyệt gian phòng. Còn không có mở ra cửa phòng, chợt nghe đến một trận tiểu hài tử ha ha ha thanh thúy tiếng cười, Trần Khải Siêu trên mặt sắc bén đường nét cũng dần dần chậm lại xuống. Hắn đè xuống chốt cửa, sau đó chậm rãi mở cửa phòng, đi vào. Tùy theo Trần Khải Siêu tiến vào, nguyên bản hoang thanh tiếu ngữ hơi chậm lại. Sau đó lại truyền đến vài tiếng nũng nịu kêu to. Như thế nào, nhớ ta chưa? Trần Khải Siêu nhìn đầy nhà tất cả lớn nhỏ mỹ nữ nhóm, bỗng nhiên mở ra hai tay. Vi cười hỏi. Ba ba. Ba ba. Rất nhanh có hai tên ba bốn tuổi bộ dáng, phấn điêu ngọc trắc tuyết đoàn nhi vậy đáng yêu loli, phát ra hai tiếng nải âm, sau đó đánh về phía cửa Trần Khải Siêu. Trần Khải Siêu mặt mang từ ái nắm ở này khuôn mặt có 6-7 phần tương tự đáng yêu xinh đẹp loli. Vuốt ve đối phương nồng đậm đen nhánh mái tóc, giống như là một vị từ ái phụ thân vậy. Mà nguyên bản đang cùng hai tên loli nói chuyện hai tên đẩy đà cao gầy mỹ thuộc nữ, khi nhìn đến Trần Khải Siêu sau đó, cũng lộ ra một chút vui sướng nụ cười. Khi hai tên mỹ thuộc nữ đúng là Trần Khải Siêu mẹ ruột Nhan Đình Nguyệt cùng dì cả Nhan Đình Chỉ, mà trong ngực hắn hai tên loli chính là Nhan Đình Nguyệt cùng Nhan Đình Chỉ cho hắn sở sanh nữ nhi, phân biệt tên là Trần Niệm Nguyệt cùng Trần Niệm Chỉ. Bây giờ đã hơn 3 tuổi. Trần Khải Siêu phía trước tại bên ngoài bôn ba non nửa năm, đã thời gian rất dài không có nhìn thấy con gái của mình. Trừ bỏ mẫu thân và dì cả ở ngoài, giống bà ngoại A, Từ Uyển A, Đại Dương Mã Tổ Tôn Tam Đại vân vân một đám hậu cung đều cho hắn sinh một đống nữ nhi. Bây giờ nhìn đến ba ba của mình, hai cái kia tiểu khả ái tự nhiên giống như nhũ yến về rừng vậy bổ nhào vào Trần Khải Siêu trong lòng, dùng đáng yêu đầu nhỏ ma sát thân thể hắn hai bên. Có hay không nghĩ ba ba à? Trần Khải Siêu vuốt ve hai cái tiểu loli đáng yêu đầu. Sau đó hỏi, có hay không ngoan ngoãn nghe mẹ nói à? Nói đến đây câu thời điểm, Nhan Đình Nguyệt cùng Nhan Đình Chỉ không khỏi sắc mặt đỏ lên. Bởi vì Trần Khải Siêu hậu cung không thiếu có hoa tỉ muội, mẫu nữ hoa, bà tức linh tinh loạn luân quan hệ. Cho nên cũng có một chút nhân hỏi thăm qua các nàng nên xưng hô như thế nào. Mà Trần Khải Siêu trả lời là, ở trên giường ấn tuổi tác xưng tỷ muội, tại bên ngoài chính là nên trách địa trách địa. Về phần nữ nhi của các nàng lời nói, là giống nhau dựa theo tỷ muội đến xưng hô. Trần Khải Siêu cũng không phải lo lắng chúng nữ nhi sẽ phát hiện vấn đề gì, đối với con gái giáo dục, hắn đã chuẩn bị vặn vẹo này tương quan phương diện giá trị quan. Dù sao về sau kia một chút nữ nhi cũng phải cần leo lên ba ba giường. Điểm ấy Trần Khải Siêu ngược lại cực kỳ khẳng định. Nghe được Trần Khải Siêu nói sau đó, Trần Niệm Nguyệt cùng Trần Niệm chỉ liền vội vàng tranh đoạt đáp, chúng ta đều có ngoan ngoãn nghe mẹ nói nhé. Tốt lắm. Tốt lắm. Trần Khải Siêu lại vuốt ve hai đứa con gái đầu. Sau đó theo bên trong ngực móc ra hai cây sắc thái tiên diễm kẹo que, đưa cho lộ ra vui sướng chi sắc chúng nữ nhi, sau đó phân phó trong phòng hai tên chuyên môn phụ trách chiếu cố đứa nhỏ thịt băm vú lớn bảo mẫu, làm cho các nàng mang theo Trần Niệm Nguyệt cùng Trần Niệm chỉ rời đi. Đi trước địa phương khác chơi đùa. Mà kia hai tên thịt băm vú lớn bảo mẫu đương nhiên cũng biết Trần Khải Siêu kế tiếp muốn làm gì, trừ bỏ vụng trộm biểu đạt đối với chủ mẫu hâm mộ ở ngoài, cũng chỉ có thể tuân từ đối phương phân phó. Đi mang theo đứa nhỏ đi chơi. Đợi đến, vướng bận, chúng nữ nhi sau khi rời khỏi, Trần Khải Siêu cuối cùng là có thời gian nhìn về phía mẫu thân của mình cùng dì cả. So với việc phía trước, mẫu thân Nhan Đình Nguyệt có vẻ càng ngày càng đẩy đà. Có lẽ là hàng năm được đến con tinh dịch lễ rửa tội cùng dễ chịu nguyên nhân, nàng không có chút nào lão thái, ngược lại trở nên làn da vô cùng mịn màng, lại tăng thêm không ít mỹ phụ chỉ có thành thục phong vận, giơ tay nhấc chân ở giữa cổ kia tử mị thái cho dù là nữ nhân đều khó có thể chống đỡ. Mà dì cả Nhan Đình chỉ tắc có vẻ muốn hoạt bát rất nhiều, xem như đã từng chủ động đẩy ngã Trần Khải Siêu lão xử nữ, vóc người của nàng biến hóa được lớn hơn. Trước ngực cặp kia nguyên bản có thể đứng vào hậu cung tốt năm vú lớn khi lấy được Trần Khải Siêu tinh dịch dễ chịu sau đó. Trở nên càng thêm hào to lớn no đủ, chỉ sợ chỉ có đế mia cùng tác phỉ á này hai đầu đại dương mã mỹ thuộc nữ mới có thể địch nổi. Tại Trần Khải Siêu nhìn đến, vậy đơn giản giống như là gì cả trước ngực treo hai khỏa nặng trịch thành thục thấu dưa hấu bình thường. Nhan Đình chỉ cùng mẫu thân của nàng Tô Cẩn Huyên giống nhau, đều mặc nữ thức tây trang, chính là cởi bỏ phía trước tam khỏa nút áo. Khi trướng phình phình hào to lớn vú lớn trực tiếp đem tây trang cổ áo cấp cưỡng ép kéo mở, cơ hồ muốn đem kia trân châu bạch nữ thức áo sơ mi cấp xanh bạo. Người nữ kia thức áo sơ mi nút áo có thể nói tràn ngập nguy cơ. Thậm chí cũng không thiếu tuyết trắng vú thịt theo kia áo sơ mi khe hở ở giữa lộ ra, nếu có nhân tại bên cạnh nhìn lời nói, khẳng định có thể mở rộng tầm mắt. Mà gì cả nửa người dưới cũng là Tô Cẩn Huyên giống nhau, là một đầu bó sát người màu đen bộ váy, kia bại lộ đang bẫy váy ở ngoài hai đầu mượt mà đẩy đà tới cực điểm chân đẹp bao bọc ở tại mã du thịt băm quần tất bên trong. Nhan Đình chỉ hai đầu thịt băm chân đẹp thật cao hai chân tréo ngoẩy, không chút nào để ý có thể tại Trần Khải Siêu trước mặt tẩu quan. Về phần Nhan Đình Nguyệt, nàng là mặc lấy một thân màu tím ren hơi mờ đồ mặc ở nhà, nhìn như không có gì cả lộ. Nhưng là tại Trần Khải Siêu nhìn đến, kia lại là cái gì cũng không có mặt. Hơn nữa so với việc gì cả nhìn đến chính mình thời điểm, ánh mắt xăm trần trụi lửa nóng dục vọng, mẫu thân Nhan Đình Nguyệt trong mắt càng nhiều chính là mẫu tính cùng từ ái. Cũng chỉ có mẫu thân, đại khái là duy nhất một cái vẫn là đối với chính mình, thân tình lớn hơn tình yêu hoặc là nói dục vọng tồn tại. Trở về. Nhan Đình Nguyệt nhàn nhạt cười hỏi. Ân. Trần Khải Siêu cũng là mỉm cười trả lời. So với việc mẫu thân hàm súc, vì cả Nhan Đình chỉ liền không khách khí, nàng trực tiếp mở ra này đầu mượt mà màu mỡ thịt băm chân đẹp, rung rung trước ngực nàng cặp kia tùy thời đều có thể rách áo mà ra vú lớn, đi đến Trần Khải Siêu trước mặt. Nàng đưa ra trắng hồng hành ngón tay. Sau đó tại Trần Khải Siêu trên người chung quanh bóp động, khóe miệng lộ ra vẻ đắc ý nụ cười, nói, ha ha a, tiểu gia hỏa. Nửa năm không thấy. Ngươi là càng đến tráng thật a. Ha ha a. Trần Khải Siêu là trực tiếp bắt được dì cả ngón tay. Sau đó làm nàng hướng về chính mình hạ thân nhấn tới, khóe miệng mang theo một tia cười dâm đãng nói, dì cả sợ là không biết, ta phía dưới này biến hóa được lớn hơn nữa đâu. Ha ha a. Nhan Đình mặt trăng sắc đỏ lên, mà tỷ tỷ của nàng Nhan Đình chỉ là cười hắc hắc nói. Ta đây nhưng mà thật tốt tốt nhìn một chút. Lời còn chưa dứt, Nhan Đình chỉ trắng hồng tay ngọc đã tìm được Trần Khải Siêu quần bên trong, chụp tới hắn cái kia căng như ý bổng. Trần Khải Siêu vì thuận tiện dâm loạn, chưa bao giờ xuyên bó sát người quần. Cho nên Nhan Đình chỉ chính là hơi chút tìm tòi, quần của hắn liền trực tiếp rơi xuống dưới, lộ ra cái kia căng to dài dữ tợn, hiện lên tà quan đại dương vật rồi. Căn kia đại dương vật nhất bại lộ tại không khí bên trong, đừng nói dục hỏa đốt người, Nhan Đình chỉ mắt sáng lên. Liền một mực trang bình tĩnh an tĩnh Nhan Đình Nguyệt cũng là nhịn không được bản năng liếm môi một cái, nuốt hớp nước miếng. Có lẽ Trần Khải Siêu đại dương vật chính là đối với nữ nhân bảo cụ a. Khi hàng ma sử vừa ra, bất kỳ cái gì dâm đảng mị ma đều khó khăn trốn bị địch vận mệnh. Không riêng nàng là thanh xuân thiếu nữ, vẫn là thành thục mỹ phụ, đều là như thế. Quả nhiên đương Nhan Đình chỉ tay ngọc quấn quanh tại Trần Khải Siêu dương vật phía trên thời điểm, khi cực nóng xúc cảm cùng nồng đậm nam tính khí tức chớp mắt liền chinh phục. Người trước, mỹ thuộc nữ gì cả tử cung chớp mắt kịch liệt co giật, phân bố đại lượng dâm thủy mật ngọt, làm cho nàng không thể không kẹp chặt hai đầu thịt băm chân đẹp, lúc này mới có thể miễn cưỡng ngừng kia dâm thủy phía dưới lưu bối rối. Mà Trần Khải Siêu đương nhiên không có khả năng làm gì cả, cứ như vậy trêu đùa chính mình đại dương vật, hắn trực tiếp ôm lấy đối phương, sau đó ôm Nhan Đình chỉ kia đẩy đà cao gầy thân thể, cường hôn lên người sau. Nhan Đình chỉ mắt đẹp lưu chuyển một tia sáng bóng cùng vui sướng. Nàng khoang mũi ngửi nồng nặc kia nam tính khí tức, trong miệng phối hợp cháu ngoại trai tập kích đến thô ráp thịt lưỡi, có thể nói là tâm thần mê say, xuân tình nhộn nhạo. Nhan Đình Nguyệt nhìn tỷ tỷ của mình bị con trai của mình trêu đùa. Nàng tâm lý kỳ thật cũng thực mong chờ Trần Khải Siêu lâm hạnh, chính là một mực lấy đoan trang kỳ nhân nàng bao nhiêu vẫn phải là bảo trì điểm nhân thiết. Chính là đầu óc có thể lừa gạt chính mình, thân thể cũng không lừa gạt chính mình. Tùy theo nhìn tỷ tỷ Nhan Đình chỉ cùng con Trần Khải Siêu giống hai đầu nhục trùng vậy không ngừng dây dưa cùng một chỗ, bên tai nghe chật chật hôn môi âm thanh, Nhan Đình Nguyệt không khỏi kẹp chặt chính mình tất đen chân đẹp. Lấy này để che giấu hạ thân không ngừng thấm ướt tình trạng. Mà Trần Khải Siêu là đưa bàn tay đưa đến gì cả Nhan Đình chỉ tây trang cùng áo sơ mi bên trong, nắm đối phương trước ngực kia hào to lớn no đủ vú lớn, thủ pháp thuần thục tùy ý trêu đùa lên. Hắn đem môi thoát khỏi đối phương môi hồng. Trở về chỗ cũ gì cả trong miệng hương vị cùng nước bọt thơm ngọt, sau đó cười dâm đãng nói, gì cả miệng nhỏ chính xác là trăm thân không ngán a. À.